Chương 664, ẩn nút nguy cơ. Trong phân đà, Thường Vân Đình sớm đã chuẩn bị dưới thịnh yến nên tiếp. Đối với cái này loại hào nhoáng bên ngoài đồ vật, Lăng Trần tự nhiên là trực tiếp không nhìn, đi thẳng tới phân đà tránh đường, tại kia trên mặt ghế thái sư ngồi xuống. Cung nên hội chủ Thường Vân Đình cùng một đám phân đà cao tầng nhao nhao đối với Lăng Trần không mình hành lễ. Ngoại trừ bên ngoài Thường Vân Đình, những người khác cũng đều chưa từng gặp qua Lăng Trần. Lúc này thấy đến Lăng Trần tự mình đến phân đà, lại gặp được người sau trẻ tuổi như vậy, cũng là nhịn không được tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la. Thường Vân Đình lưu lại, những người khác đi xuống đi. Lăng Trần phất phất tay. Một đám phân đà cao thủ trước sau thối lui ra khỏi tránh đường. Đợi đến mọi người lui ra ngoài, Lăng Trần mục quang cũng là rơi vào trên người Thường Vân Đình, hỏi, tại gần nhất trong vòng 3 tháng. Trong chốn võ lâm còn có cái đại sự gì phát sinh những tin tức này, tại trong hắc thị là được hỉ hệ u do đến, bất quá Lăng Trần nếu như tới thanh y thì hội phân đà, tự nhiên cũng liền đa ra mở bờ tờ đi những chuyện này, trực tiếp hỏi Thường Vân Đình là được rồi. Thường Vân Đình ôm quyền, sau đó rồi mới mở miệng nói, gần 3 tháng, 2 tháng trước, toàn bộ võ lâm sóng yên biển lặng, cũng không cái đại sự gì phát sinh. Thế nhưng, tháng gần nhất, kia thân đồ ngạn hẳn là dưỡng tốt thương thế, lại có đại động tác, hắn đầu tiên là đánh lén Xích Vũ Sơn Trang, đem Xích Vũ Sơn Trang đánh nguyên khí đại thương, bị ép hướng Vạn Tượng Môn cầu viện, nhưng không ngờ thân đồ ngạn ở nửa đường trên mai phục đại lượng cao thủ, đem Vạn Tượng Môn viện quân đánh cho đại bại. Xích Vũ Sơn Trang suýt nữa diệt môn, may mắn Liều Phi Nguyệt phó hội chủ xuất lĩnh cao thủ kịp thời đi đến, lúc này mới bảo vệ Xích Vũ Sơn Trang hương khói. Nhưng hiện giờ Xích Vũ Sơn Trang đại bộ phận cao thủ đều bị diệt, thế lực suy vi. Về phần Vạn Tượng Môn, tại lần này đại chiến bên trong cũng tổn thất không nhỏ, nghe nói trợ giúp Xích Vũ Sơn Trang Vạn Tượng Môn Thái Thượng trưởng Lao Hoa danh công, nghe nói cũng bị thân đồ ngạn giết chết. Hiện giờ võ lâm, đã bao phủ tại thân đồ ngạn khủng bố, mỗi người cảm thấy bất an. Thường Vân Đình ngữ khí trầm trọng mà nói, thân đồ ngạn quả nhiên dã tâm bừng bừng, mục tiêu của hắn nhất định là toàn bộ võ lâm, Thiên Hư Cung, Xích Vũ Sơn Trang, Vạn Tượng Môn, những cái này đều là mục tiêu của hắn, đợi thu thập xong những môn phái này, cuối cùng liền đến phiên ta. Lăng Trần trong mắt cũng là nổi lên một vòng ngưng trọng ý tứ. Không nghĩ tới hắn rời đi năm quốc 3 tháng thời gian, thân đồ ngạn đã làm ra lớn như vậy động tác, Xích Vũ Sơn Trang cùng Vạn Tượng Môn, này còn sống hai cái chính đạo nhất lưu môn phái, cũng trước sau thừa nhận như thế đả kích. Hiện giờ thân đồ ngạn mũi kiếm chỉ, các đại môn phái diệt. Tàn tàn, phóng tầm mắt đương kim võ lâm, đã không có cái nào thế lực có thể một mình cùng thân đồ ngạn là địch. Hơn nữa hiện nay thân đồ ngạn, chỉ sợ là thực lực lại có tương đối lớn để thắng, kia Vạn Tượng Môn Thái Thượng trưởng Lao Hoa danh công, chết ở thân đồ ngạn trên tay, như vậy người này công lực chỉ sợ cũng bị thân đồ ngạn đoạt được. Xem ra là thời điểm liên hợp những cái kia chính đạo môn phái, bằng không bị tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng vẫn còn gây bất lợi cho ta. Lăng Trần trong mắt lóe ra hào quang, thân đồ ngạn ngầm chiếm từng cái một môn phái võ lâm, thực lực chỉ sợ trở nên càng ngày càng mạnh, nếu không phải có thể ngăn chặn lời của đối phương, chỉ sợ cũng xem như hắn, cuối cùng cũng phải chết ở tay của thân đồ ngạn. Người này, tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình. Cùng thân đồ ngạn quyết chiến, chỉ sợ là lửa xém lông mày. Lần này trở về, liền muốn phái ra sứ giả đi đến Vạn Tượng Môn, thương thảo liên hợp sự tình. Thánh Vu giáo bên kia, gần đây không có gì động tác sao? Lăng Trần hỏi tới Thánh Vu giáo tình huống, rốt cuộc đoạn này thời gian võ lâm động lay động to lớn như thế, Thánh Vu giáo bên kia, không nên không hề có động tác. Thánh Vu giáo đang bề bộn lấy cùng Vạn Thú Môn tranh đoạt địa bàn, không rảnh hắn chú ý. Tưởng Vân Đình lắc đầu, Vạn Thú Môn gần nhất 10 phần sinh động, thừa dịp Thánh Vu giáo nội loạn chấm dứt không lâu sau, tích cực cướp đoạt bàn, gần nhất tại Thổ Chi Quốc cùng Thánh Vu giáo tranh thủ được lửa nóng chỉ thiên. Vượt quá người dự kiến liệu chính là, Vạn Thú Môn này thực lực còn không dung khinh thường, đúng là có thể cùng Thánh Vu giáo chính diện chống đỡ. Nghe lời này, Lăng Trần cũng là trầm ngâm, nhắc đến Vạn Thú Môn, đầu kia dị ma thú thật ra khiến hắn thập phần lo lắng, con thú này cực kỳ tà ác, có thể thông qua thôn phệ cường đại võ giả cùng cái khác dị thú lấy được tiến hóa, để thăng bản thân lực lượng, nguy hại to lớn. Ầm ầm ngay tại Lăng Trần trầm ngâm thời điểm, ngoại giới lại là đột nhiên vang dội một đạo to lớn oanh minh thanh âm, cả tòa đô thành đều là kịch liệt địa chấn run lên một cái, phòng chế Phật Sơn sụp đổ địa liệt. Lăng Trần cùng Tưởng Vân Đình gần như đồng thời cả kinh, vừa rồi kia một chút không phải chuyện đùa, phảng phất địa chấn. Sau đó, một người thanh ý thì hội đệ tử chạy vào, sắc mặt hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra? Tưởng Vân Đình liền vội vàng hỏi. Hội chủ, đà chủ, không xong, thành trì bên ngoài xuất hiện rất nhiều dị thú vây công thành trì, xem tình hình, dường như là đại quy mô dị thú triều. Người thanh y lý hội kia đệ tử đang kịch liệt thở, cũng là vội vàng bẩm báo nói. Dị thú triều? Tưởng Vân Đình mẩn người, chợt nhíu mày, hỏa chi đô mấy trăm năm qua chưa bao giờ có dị thú triều, làm sao có thể đột nhiên khắc thường thú triều công thành? Ta lúc trước tại tới hỏa chi đô trên đường, cũng nhìn thấy dị thú triều tung tích. Lăng Trần khoát tay, sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, hắn nói hẳn là thật sự, dị thú triều, chỉ sợ là thật sự tới. Ra ngoài nhìn xem. Thân hình khẽ động, Lăng Trần chính là lướt đi tránh đường, sau đó trở về kia hỏa chi đô trên tường thành. Lúc này, tại thành tường kia bên ngoài, đã là như một mảnh đại dương mênh mông, quần quận bụi mù che khuất bầu trời. Tại kia bụi mù, rõ ràng là rậm rạp chẳng chịt dị thú, đang tại điên cuồng mà vung ra chân, hướng về tường thành đập đến qua. Rầm rầm rầm, từng đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ vang vang vọng lên, trên tường thành nhất thời xuất hiện từng cái một lỗ thủng, hiển nhiên tại đây hung ác va chạm, lại chắc chắn tường thành, cũng ngăn cản không nổi. Siêu siêu siêu, từ thành tường kia thanh âm, từng đạo thô to mũi tên phá không, xé rách không khí, sau đó hung hăng địa xuất tại kia tất cả mạnh mẽ đâm tới dị thú trên người. Nhưng mà mũi tên đuôi lông vũ tuy dày đặc, thế nhưng như trước bắn chết không được kia tất cả dị thú, tối đa chỉ có thể trọng thương, kia tất cả dị thú, vẫn là hung hãn không sợ chết địa vọt lên, đâm vào trên tường thành. Hội chủ, lần này dị thú triều không phải chuyện đùa, xuất hiện rất nhiều dị thú, ta cũng không có gặp qua, nếu như không có đoán sai, những cái này dị thú, hẳn là từ thập vạn đại sơn bên trong phương ra. Bên cạnh, Tưởng Vân Đình nhìn qua trước mắt này hỗn loạn một màn, cũng là trầm giọng nói. Thập vạn đại sơn Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn lúc này mới tỉ mỉ quan sát một phen, quả nhiên. Trong chuyện này hỗn tạp không ít khí tức cổ xưa dị thú, những cái này dị thú là sinh tồn ở thập vạn đại sơn bên trong dị chủng. Những cái này dị thú làm sao có thể đột nhiên bạo động? Quanh tại Lăng Trần kinh dị thời điểm, một chỗ tường thành tại mấy lần va chạm, rốt cục sụp xuống hạ xuống, xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Tất cả dị thú theo lỗ hổng xâm nhập, hướng về nội thành mạnh vọt qua. Không tốt, mau ngăn cản dị thú vào thành. Trên đầu thành, một người võ giả hô lớn nói. Âm vang từng tên một võ giả, nhao nhao rút ra vũ khí, vận khởi chân khí, hướng về kia đàn thú bạo sông mà đi. Hội chủ, nay dị thú bảy thế tới hung mãnh, hỏa chi đô xem ra là thủ không được, không bằng chúng ta tạm lánh nó mũi nhọn, mang người nhanh chóng chuyển di, lui về tổng đà. Bên cạnh Tưởng Vân Đình đối với Lăng Trần ôm quyền nói. Hỏa chi đô này có trên trăm vạn nhân khẩu, chúng ta như hiện tại bỏ chạy, này trên trăm vạn người hẳn phải chết tại bỏ mạng. Lăng Trần lắc đầu, vì hiệp người, làm cứu dân tại thủy hỏa, bằng không học này một thân võ công có gì dùng? Truyền lệnh xuống, tất cả thanh y liễu hội người đều lưu lại bảo hộ dân chúng, thủ vương thành trì võ lâm động lay động, cự đầu tranh phong, cuối cùng chịu khổ hay là bình dân dân chúng. Người tập võ lúc này bước ngoặt, như không được hiệp trượng nghĩa, kia liền xấu hổ vì người trong võ lâm. Vâng. Tưởng Vân Đình giật mình, chợt cũng là không người tuân mệnh, lui xuống. Thời điểm này, Lăng Trần mục quang cũng là lườm hướng kia mênh mông dị thú triều xa xa, chỗ đó, tựa hồ có một đạo dị thường cao lớn bóng đen, tản mát ra khổng lồ vô tận hung thần khí tức. Nheo lại con mắt, Lăng Trần trong lòng có dự cảm, này đạo cao lớn hắc sắc thú ảnh, chỉ sợ sẽ là khiến cho lần này dị thú triều ngọn nguồn tơ ét. Phía trước Trương và Tiết đích sắc có chút dài dòng, bất qua kế tiếp rất nhanh muốn tiến nhập chính đề. Đặc sắc nhất bộ phận sắp đến nơi, từ tháng này 29 hào bắt đầu có gấp đôi vé tháng. Các vị độc giả sâu sắc trên tay có vé tháng, cảm thấy quyển sách cũng không tệ lắm, phiền toái quan một chút. Tiểu Hiền lúc này bái tạ chư vị nhìn quan chuyện về quái dị. Dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.